Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498. Chương 498, các vị đều là đại lão. Vụt, vụt, đối mặt đánh tới oanh kích. Fujitora bổ ra hai đạo kiếm khí, tới triệt tiêu, sau đó, lần nữa rút đao. Từng vòng hào quang màu tím một đường kéo dài đến thiên khung phía trên. Oanh, 4-5 khỏa vẫn thạch khổng lồ, lần nữa điên cuồng gào thét mà tới. Thật sự là đáng sợ năng lực a. Thấy thế, dù cho là Siliep cũng không thể cảm thán. Fujitora công kích xác thực kinh khủng, thần diệt đao, nhưng ngay tại Siliep chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo xích hồng huyễn ảnh lại cực tốc xuyên không, xé rách cái này 5 viên còn chưa từng rơi xuống thiên thạch. Lên đường, Bạch Thủy hét lớn một tiếng, sau đó cùng dâu đen bọn hắn cùng nhau rơi vào bong tàu phía trên. Quả nhiên là ngươi a, Bạch Thủy, Bạch Thủy hiện thân trong nháy mắt đó. Fujitora không khỏi thở dài một cái, thu hồi trượng đao. Fujitora tiên sinh, đã nhường. Bạch Thủy cũng hướng phía Fujitora ôm cúc khom người, để bày tỏ kính ý. Hy vọng ngươi có thể quản được bọn hắn. Không phải vậy, chắc chắn thả ra một đám tai tinh. Bạch Thủy hiện thân về sau, Fujitora liền biết mình chuyến này chắc chắn vô công mà trở về. Một mình hắn, không có khả năng ngăn được Bạch Thủy cùng Siliep một đoàn người. Yên tâm, ta chỉ muốn tự vệ, không có ý định tranh bá. Bạch Thủy hướng phía Fujitora khoát khoát tay. Liền tại Fujitora chú ý xuống, nghênh ngang chậm rãi nhanh chóng cách rời Impel Down. Ghê tởm, đợi đến Bạch Thủy đã không sai biệt lắm biến mất tại mặt biển cuối cùng, Magellan lúc này mới từ Impel Down bên trong vọt ra, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nện quát mắng. Đồng bạn, từ hôm nay trở đi, chúng ta Bạch Ưng Băng Hải Tặc coi như chính thức thành lập. Các vị đều là một phương đại lão, bởi vậy, muốn dùng nghiêm khắc quy củ trói buộc chặt các vị đại lão hiển nhiên là không thực tế. Cho nên, ta đổi yêu cầu của các ngươi, cũng không tính quá cao. Thứ nhất, tuyệt đối không cho phép phản bội ta. Không phải vậy, ta đem tự mình truy sát đến chân trời góc biển. Không tin có thể thử một chút. Dù sao ta Bạch Ưng danh hào các vị đều nghe nói qua. Thứ hai, tại đối mặt nhất trí địch nhân lúc, không cho phép nội chiến. Một cái không đoàn kết đoàn đội là không thành công. Ta cho phép các ngươi vào ngày thường bên trong có mâu thuẫn, nhưng đối mặt địch nhân thời điểm, nhất định phải nhất trí đối ngoại. Đây là ta thấp nhất ranh giới cuối cùng. Thứ ba, nghiêm cấm lạm sát kẻ vô tội. Cũng không cho phép đối đồng bạn ra tay. Giết có thể, trên biển còn nhiều hải tặc, tùy ngươi đi giết tốt. Thứ tư, lúc khi tối hậu trọng yếu, nhất định phải cam đoan Aki an toàn. Còn có, đối với trong phạm vi thế lực tất cả hòn đảo bình dân, không được tùy tiện ức hiếp. Thứ năm, đối với hết thảy uy hiếp nội bộ đoàn kết làm loạn phần tử, một khi phát hiện, toàn viên trung chu diệt. Có vấn đề sao? Nói xong, Bạch Thủy nhìn quanh một tuần, uy nghiêm mà hỏi. Hắc hắc, yên tâm, sẽ không tùy tiện gây chuyện. Ghét cầu thợ săn cái thứ nhất đáp lại Bạch Thủy. Kiệt kiệt kiệt, thật sự là chờ mong tiếp xuống hướng thế giới công bố thời khắc a. Moria chú ý điểm hiển nhiên không tại cái này bên trên. Tặc ha ha, cần tuân dạy bảo. Dâu đen biến đến mức dị thường khách khí, nhìn về phía Bạch Thủy trong mắt cũng mang theo có chút e ngại. Tốt, đã mọi người đều không có vấn đề, như vậy, công bố thiên hạ đi. Còn có, chúng ta phi thường thiếu người, hướng thế giới tuyên bố tin tức đi. Chúng ta hoan nghênh hết thảy cường giả. Sau đó, là các ngươi riêng phần mình chức vị. Ta nghĩ, đây cũng là các ngươi chú ý nhất một điểm. Bạch Thủy nhếch miệng iso, rốt cục giảng đến đám người mong đợi nhất một chuyện bên trên. Ta phải thừa nhận mình không phải một cái sẽ nghĩ cao đại thượng danh tự người. Nhưng ta lại không muốn cùng người khác quá mức giống nhau. Cho nên, liền dùng một cái cổ đại chức vị làm tham khảo đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,